Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561, chương 561, ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi điên, ta làm sao có thể một người săn giết nhiều như vậy hoàng cấp cảnh giới ma thú? Huống chi, nếu như ta có thể một người săn giết nhiều như vậy ma thú, ta vì lông còn muốn cho ngươi giúp đỡ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nghe lấy Diệp Thần giải thích, anh Hoa công chúa quả thực phải bắt cuồng. Tên tiểu tử thúi này, cái này là cố ý chơi nàng sao? Nếu như hắn có thể đối phó nhiều như vậy ma thú, căn bản không có khả năng hướng tên tiểu tử thúi này cầu cứu nha. Mà bây giờ, lại là muốn để nàng một người đối phó nhiều như vậy ma thú. Quá mức đáng giận đi. Căn bản không có khả năng. Cái này Diệp Thần, chẳng lẽ ngốc đi? Thật sự là, không thể nào sao? Ta còn tưởng rằng anh Hoa công chúa lợi hại đến mức nào đâu. Nhìn đến, ngược lại là ta đánh giá cao ngươi. Nghe lấy anh Hoa công chúa lời nói, Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản còn tưởng rằng anh Hoa công chúa lợi hại đến mức nào. Không nghĩ tới, thế mà dạng này, ai? Diệp Thần, nếu như ngươi là đến tiêu khiển ta lời nói, mời ngươi rời đi. Ta không cần ngươi giúp đỡ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, anh Hoa công chúa sắc mặt phẫn nộ, một đôi mắt đẹp có phẫn nộ ánh mắt. Tên tiểu tử thúi này, đáng giận nha. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Không nghĩ tới, thế mà như thế tiêu khiển nàng. Là người, đều sẽ có 3 phần tính khí. Càng thêm đừng nói, nàng thế nhưng là anh Hoa công chúa. Tại Nhật Bản, thế nhưng là cao cao tại thượng nha. Mà bây giờ, nàng cảnh giới vẫn là hoàng cấp cảnh giới. Mặc kệ là thân phận vẫn là địa vị, đều là siêu quần chắc tuyệt tồn tại. Mà bây giờ, thế mà bị một tên tiểu tử thúi cho tiêu khiển. Đùa bỡn, không phẫn nộ, điều đó không có khả năng. Ngươi lợi hại như vậy. Ngươi đến, ngươi thế nào không lên trời đâu. Có thể nói, coi như Diệp Thần lại thế nào lợi hại, anh Hoa công chúa đều không cho rằng Diệp Thần có thể một người đối kháng 6 đầu dạng này hoàng cấp ma thú, dạng này, có thể chứ? Nhìn lên trước mặt sắc mặt phẫn nộ anh Hoa công chúa, Diệp Thần sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc, tay phải đối với trước mặt nắm vào trong hư không một cái. Đột nhiên nắm khép, mà tại trước mặt vây công anh Hoa công chúa 6 đầu xúc sinh bóng người. Lúc này lại là có 2 đầu trực tiếp bị Diệp Thần cho phong tỏa tại vô số trường kiếm bên trong. Làm sao công kích, trong thời gian ngắn, đều khó có khả năng đi ra. Uy, còn có 1 đầu. Anh Hoa công chúa nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng né tránh. Có thể nói, căn bản không biết vì cái gì. Những xúc sinh này từng cái rõ ràng đều là đối với mình phát động công kích. Mà tại trước mặt Diệp Thần, những thứ này ma thú lại là như là không nhìn thấy một dạng. Cái này khiến anh Hoa công chúa sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt đẹp nghi hoặc. Ta đủ khả năng giúp đỡ, chỉ có dạng này. Tiếp đó, chúc ngươi may mắn. Nhìn lên trước mặt không ngừng né tránh anh Hoa công chúa, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu. Ngươi, chấm ngoặc kép. Anh Hoa công chúa nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt đẹp càng là sắc bén mà băng lãnh. 4 đầu hoàng cấp cảnh giới ma thú. Mình muốn đánh bại bọn họ, duy nhất khả năng, cũng là toàn lực ứng phó. Bằng không, có khả năng chính là mình vẫn lạc. Mà bây giờ, anh Hoa công chúa đồng dạng minh bạch. Vì cái gì Diệp Thần chỉ là đưa ra 2 đầu xúc sinh, mà lưu lại 4 đầu xúc sinh cho nàng đối phó. Trước mặt Diệp Thần, muốn xem một chút chính mình đến tột cùng có bài tẩy gì. Chính mình cực hạn, chính mình thực lực, đến tột cùng thế nào. Bởi vì, đối mặt 4 đầu dạng này xúc sinh, nàng không thể không toàn lực ứng phó. Mà một khi toàn lực ứng phó, liền sẽ không có đảm nhiệm giữ lại. Có thể nói, lần này, tại Diệp Thần trước mặt, nàng anh Hoa công chúa có thể nói là thua vô cùng bi kịch, vô cùng thảm trọng. Nguyên bản còn tưởng rằng gặp phải Diệp Thần, có thể dùng 3 đầu xúc sinh thăm dò Diệp Thần thực lực. Mà bây giờ, bi kịch, Chính mình có thể nói là Bồi phu nhân lại xếp binh nha. Cố lên nha. Bằng không, ta không ngại nhặt xác cho ngươi. Ta nghĩ, xinh đẹp như vậy dáng người, thì dạng này bị tứ phân ngũ liệt, thật sự là có chút tàn nhẫn. Nhìn lên trước mặt sắc mặt âm trầm anh hoa công chúa, Diệp thần mỉm cười, khoát khoát tay, nói một câu, không có chút nào để ý. Bành bành bành mà tại Diệp thần vừa mới nói xong, trước mặt từng đầu ma thú lại là đối lấy anh hoa công chúa hung hăng đập đánh xuống. Trong lúc nhất thời, khủng bố như vậy, đáng giận, những xúc sinh này, tuyệt đối không thể đem át chủ bài cho bạo lộ ra. Nhìn lên trước mặt thoáng cái vây quanh chính mình bốn đầu xúc sinh, anh hoa công chúa sắc mặt cuống cuồng, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Tại còn không có tìm được cái này di tích bên trong lớn nhất trọng yếu đồ vật trước đó. Bất kể nói thế nào, chính mình không thể bại lộ. Bằng không, đợi đến đối mặt Diệp thần thời điểm, chính mình liền sẽ có một chút xấu hổ. Xúc sinh, bản công chúa cùng các ngươi liều. Còn thật sự cho rằng bản công chúa sợ các ngươi không thành. Nhìn lấy bốn phương tám hướng đánh tới quang mang, anh hoa công chúa sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Không có nhiều lời, lao ra, bành bành bành trong lúc nhất thời. Trước mặt hư không có vô số khí lưu vẩy ra tới. Mà tại dưới chân khắp nơi, cái này thời điểm càng là răng rắc một tiếng. Hình thành từng cái vết rách, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi qua. Có thể nói là khủng bố như vậy, khiến người ta không thể không chấn kinh nha. Cái nha đầu này chiêu số vẫn là rất quỷ dị, mà ở bên cạnh hư không bên trong, lúc này gần gió mà đứng Diệp thần, nhìn đến trước mặt đang không ngừng biến đổi anh hoa công chúa thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, cái này, cũng là bọn họ đông doanh nhẫn giả cái gọi là ẩn thân. Xác thực là phi thường khủng bố, không nghiêm túc cảm giác lời nói, căn bản không có khả năng phát giác, có thể nói, dùng dạng này chiêu số đánh lén lời nói. Xác thực sẽ làm ít công to. Bất quá, nhìn lên trước mặt anh hoa công chúa, Diệp thần đồng dạng gật gật đầu, tựa hồ minh bạch cái gì. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng hơi hơi câu lên. Anh hoa công chúa ẩn thân xác thực lợi hại. Bất quá, cái này ẩn thân cũng không phải là 100%, mà Diệp thần đồng dạng tìm kiếm được loại công pháp này sơ hở. Cái kia chính là chung quanh khí lưu. Coi như không có khí chảy lưu động, mà cái kia một loại nhấp nhô sát khí, cũng là có thể đoán được. Sau cùng, thực sự không được lời nói, còn có thể có một loại biện pháp, cái kia chính là chân khí ba động, liền xem như đánh lén, liền xem như muốn nhất kích tất sát, đồng dạng cần một cái quá trình, mà chỉ cần tại các nàng theo hư không bên trong đi ra đến ám sát chính mình trong khoảng thời gian. Này, nghiêm túc cảm giác vẫn là có thể bắt tới. Rốt cuộc, chân khí ba động, cái này cơ bản không có khả năng miễn dịch, mà chỉ cần bắt lấy điểm này, phản ứng kịp thời lời nói, cũng không phải là vấn đề gì. Đương nhiên, không kịp phản ứng lúc lời nói, khả năng cũng là một loại khác kết quả nha. Bành mà tại Diệp thần nhìn lấy thời điểm, một đạo xúc sinh phá nát, theo tới mà đến là một đạo năng lượng đoàn trôi nổi ở trong hư không. Cái này khiến Diệp thần nhìn đến, trong nháy mắt thu lại, ầm ầm mà ở bên cạnh một đầu ma thú, trực tiếp bị Diệp thần hướng về anh hoa công chúa ném đi qua. Nhìn qua, là như vậy phong khinh vân đạm, vỗ vỗ tay, Diệp thần, anh hoa công chúa nhìn đến, sắc mặt triệt để phẫn nộ. Thế mà, chung quanh ma thú lại là vây quanh đến, cái này khiến nàng đôi mắt đẹp càng thêm ngưng trọng, đừng khinh người quá đáng. Có sức lực ở chỗ này đại hống đại khiếu, còn không bằng nhanh điểm giết bọn nó. Diệp thần nhìn đến, lắc đầu, nói ra, cái gì, không tốt, bành chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.